Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3005. Đệ 3005 chương đừng quá xem trọng chính mình. Hòa Cát cùng Thanh Ưu nói tự nhiên truyền tới bên ngoài mấy người lỗ tai. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lười biếng mở miệng hỏi. Ai muốn tới tìm ta nói sự? Hòa Cát nghe đối phương thanh âm như là mang cười kỳ thật thực lãnh. Da đầu có chút tê dại, lại nghĩ đến trong nhà ba người tự thuật phía trước phát triển toàn bộ trải qua. Lại đột nhiên khai không ra khẩu tới, nếu hắn mở miệng thỉnh Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thiếu thu một cái linh thủy mạch khoáng. Như vậy kết quả có lẽ sẽ biến thành phải dùng ba điều linh thủy mạch khoáng mới có thể chuộc người. Tuy rằng hắn cùng gia tộc cao tầng giống nhau không nghĩ chuộc Hỏa Đông. Nhưng ai làm đối phương không thuận theo không buông tha? Không, không có gì, lão phu là nói ngày khác muốn thỉnh Gió Mạnh Thần Đế đến đồng sự làm khách. Hòa Cắt ngượng ngùng. Cười cười, tiếp theo đem ánh mắt dừng lại ở Bạch Thần Đế trên người. Sau đó lại giật mình, Bạch Thần Đế, hắn cùng Bạch Thần Đế đã từng cũng không thuộc, nhưng may mắn ở một lần Vĩnh Hằng Kính Cường giả giao lưu hội thượng gặp qua Bạch Thần Đế một mặt. Lần này cũng vẫn luôn đều tưởng thỉnh Bạch Thần Đế gia nhập tiến thần chỉ nơi đội ngũ. Không nghĩ tới như vậy ngoài ý muốn liền nhìn đến, nhưng Hòa Cát lại cao hứng không đứng dậy, ngược lại sắc mặt trắng nhợt. Đơn giản là Bạch Thần Đế hiện tại là cùng Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế một đường mà đến. Kia cũng ý nghĩa đồng sự khả năng liền Bạch Thần Đế cũng đắc tội. Hòa Cát là người thông minh, thực mau liền liên tưởng đến rất nhiều đồ vật, khó trách vừa rồi vực chủ thái độ sẽ như vậy cường ngạnh. Sợ là trừ bỏ cùng Gió Mạnh Thần Đế có quan hệ ngoài, cũng cùng Bạch Thần Đế thoát không được quan hệ. Bạch Thần Đế nhàn nhạt liếc Hòa Cát liếc mắt một cái cũng không có cái gì tỏ vẻ. Thái độ thực đạm mạc, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhướng mày. Bản đế cùng ngươi thuộc sao? Ngươi mời bản đế liền phải đi. Đừng quá xem trọng chính mình, ngay sau đó đi đến Hòa Cát trước mặt. Toàn thân khí thế toàn bộ khai hỏa đem Hòa Cát áp chế đến mồ hôi đầy đầu. Bản đế nếu là đổi thành ngươi liền chạy nhanh trở về ngoan ngoãn chuẩn bị linh thủy mạch khoáng. Nếu không liền không phải hai điều thượng phẩm đơn giản như vậy, Hòa Cát trong lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình trong cơ thể linh lực ở Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trước mặt thế. Nhưng bị áp chế đến vận chuyển đều chậm vài phần. Như vậy nếu là đối thượng nói kia trừ bỏ tử lộ một cái không có lựa chọn nào khác. Hiện tại đừng nói là tức giận hoặc là oán hận, hắn đã sinh không ra loại này ý tưởng tới, là, lão phu hiện tại liền đi làm người chuẩn bị tiền chuộc. Hòa Cát áp xuống trong lòng ngập trời hãi. Lãng cắn răng nói, đã từng hắn cũng gặp qua Quảng Loan Đại Lục đứng đầu thần đế. Nhưng cùng Gió Mạnh Vĩnh Hằng chi gian chênh lệch lại không phải một đinh nửa điểm mân ni hiện tại. Hắn mới thật sâu cảm nhận được một chút. Đứng đầu thần đế vì sao có thể dễ dàng diệt sát bình thường Vĩnh Hằng Thần Đế? Hành, vậy cút đi, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lười đến lại xem Hòa Cát liếc mắt một cái lập tức đi vào. Phòng tiếp khách, Hòa Cát không dám hận thượng Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Lại đem oán hận chuyển rời đến Thanh Ưu trên đầu. Hắn cùng Thanh Ưu nói như thế nào cũng là hợp tác quan hệ. Cư nhiên liền như vậy vội đều không giúp. Còn giấu giếm Bạch Thần Đế cùng Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế quan hệ. Thật là làm tốt là mần ni ngay sau đó chống đối Bạch Thần Đế hữu hảo cười cười. Bước nhanh rời đi biệt viện, Bạch Thần Đế trong mắt không gợn sóng. Nâng bước đi vào phòng tiếp khách, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau cũng theo đi lên. Hai người đều đoán được vị này Hồng Phát lão giả là người nào. Đối phương rời đi khi trong mắt hung ác nham hiểm bọn họ cũng bắt giữ tới rồi. Ấn tượng đầu tiên phi thường không xong. Đi vào phòng tiếp khách, Thanh Ưu lập tức đứng lên đem Gió Mạnh Thần Đế cùng Bạch Thần Đế đón đi vào. Làm vài vị chế diễu, hắn có chút bất đắc dĩ bật cười một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay thỉnh hai vị khách quý qua phủ. đồng sự lão nhân cũng sẽ lựa chọn hôm nay tới không thuận theo không buông tha dây dưa. Hết chương.